của người đàn ông này. Anh làm sao mà biết em là nhà từ thiện nổi tiếng quốc tế Bì Tâm? Dương tùy ý tiện miệng để lộ với anh sao? Lục Gia Bách đưa tay nhéo nhéo mũi của cô cười nói. Cha một chút sẽ biết thôi, còn còn nhóc con đó nói với anh sao? Em cũng là nghĩa hiệp, đem toàn bộ thu thập mấy năm nay đều làm việc thiện. Trong lòng em lẽ nào không có nửa điểm bất công sao? Em không tiếc. Dương Tâm khoát tay lơ đãnh nói. Chẳng qua có một chút tài sản thôi mà, có cái gì mà không nỡ chứ? Hơn nữa sau này có anh nuôi em còn bận tâm cái gì chứ? Anh lẽ nào lại để cho em chết đói sao? Tập đoàn Trần Thị, phòng tổng giám đốc tài chính, Trần Yên miễn cưỡng dựa vào bàn làm việc, ánh mắt lạnh lùng cứng rắn tràn đầy sự mệt mỏi. Người phụ nữ kiểu diễm đứng ở phía sau lưng, mát xa đầu cho anh ta. Trung tâm phòng làm việc, giám đốc phòng tài vụ cúi đầu đứng tại chỗ nơm nớp lo sợ nói. Tổng giám đốc Trần, xảy ra động đất lớn ở Thanh Thành, các doanh nghiệp lớn đều đã nhao nhao quyên tiền. Trần Thị với tư cách là công ty ở trên thị trường, có phải hay không cũng nên... Một ánh mắt thờ ơ quét qua, dạo sợ đến mức mà tổng giám đốc phòng tài vụ vội vàng ngậm miệng lại. Quyên tiền sao? Cậu dự định là quyên bao nhiêu? Tổng giám đốc phòng tài vụ mỉm cười hỏi thử. Ít nhất cũng phải là 240 tỷ. Một tiếng bịch rất lớn, Trần Yên vỗ mạnh ở trên mặt bàn, trực tiếp đem tổng giám đốc phòng tài vụ dọa cho quỳ xuống. 240 tỷ? Ông có biết 240 tỷ làm được bao nhiêu việc không? Vì sao phải quyên cho mấy người không liên quan đó? Giám đốc phòng tài vụ nhắm mắt, nuốt một ngụm nước bọt. Tổng giám đốc Trần, vấn đề không phải là những người không liên quan, mà là các công ty ở trên thị trường đều quyên góp hết. Tổng giám đốc Lục của tập đoàn tài chính Lục Thị còn quyên góp 24.000 tỷ nữa cơ. Trần Nhiên đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế, nhanh chóng vòng qua bàn làm việc đến trước mặt của giám đốc phòng tài vụ, tung chân đạp bay ông ta ra. Đồ khốn! Ông đang khoe khoang với tôi đây sao? Lục Gia Bách là ai hả? Anh ta là người đứng trong top 3 bảng xếp hạng tỷ phú thế giới. Tôi làm sao mà so được với anh ta? Đừng nói là 24.000 tỷ, có 240.000 tỷ anh ta cũng móc ra được. Khoảng cách giữa tôi và anh ta so được hay sao? Giám đốc phòng tài vụ lảo đảo đứng lên rồi quỳ xuống đất lần nữa run run nói. Vì vậy nên tôi mới không thể để cho cậu quyên góp nghìn tỷ, chục tỷ, 240 tỷ đối với Trần Thị không phải là vấn đề lớn. Tổng giám đốc Trần, nếu cậu không muốn bị người ta bàn tán vì tiếng xấu thì hãy nghe tôi, hãy quyên góp số tiền này đi. Trần Yên đột nhiên cười gằn. 240 tỷ đủ để cho anh ta chơi bời cả một buổi tối, vì sao anh ta phải quyên góp chứ? Muốn làm người tốt đúng không? Được thôi, vậy ông tự đi mà làm đi. Chuyển 240 tỷ vào tài khoản của tôi, rồi chuẩn bị thêm cho tôi 1.500 tỷ nữa, tôi cần dùng gấp. Giám đốc phòng tài vụ trợn to hai mắt, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn anh ta. Tổng giám đốc Trần, ba hôm trước tôi vừa mới chuyển 600 tỷ vào tài khoản của cậu mà. Đó là toàn bộ vốn lưu động của công ty đấy. Tôi còn đang định nhờ cậu lấy ra 240 tỷ để quyên góp đây. Sao cậu lại có thể đòi ngược lại tôi được chứ? Trần Nhiên nghe xong thì điên lên, đạp thêm một cú nữa tức giận nói. Không làm thì cút đi, đừng có làm bẩn mắt tôi. 1.500 tỷ, cuối giờ làm việc mà không gom được thì ông cuốn xéo khỏi đây ngay. Trần Nhiên này không có nuôi người vô dụng. Giám đốc phòng tài vụ mặt mày xám nguyết, run run chừng mắt nhìn anh ta, đau đớn mà thốt lên. Trần Thị là tâm huyết cả đời của ông Trần. Ông ấy vất vả lắm mới khiến cho công ty được niêm yết trên sàn chứng khoán. Sao cậu lại có thể tiêu xài, có thể trả đạp nó như vậy chứ? Trần Yên đã phải nghe qua quá nhiều lời răn dạy của bố Trần rồi. Anh ta ghét nhất là có người nói chuyện anh ta kiểu như vậy. Giám đốc phòng tài vụ vừa mới mở miệng là coi như đã hoàn toàn chọc giận anh ta. Không gom được tiền thì cút ngay lập tức. Không thiếu người ở bên dưới ông muốn lên thay vị trí của ông đâu. Giám đốc phòng tài vụ đành phải chấp nhận, ông ta chỉ là một người làm công ăn lương mà thôi, sao có thể cãi lại lời của ông chủ được chứ? Cho dù ông ta là giám đốc điều hành cấp cao của công ty, thì người này cũng chẳng để mặt ông ta một chút nào. Tài khoản của công ty thật sự là không có nhiều tiền mặt như vậy, nếu cậu muốn 1.500 tỷ thì chỉ có thể bán cổ phiếu lấy tiền mà thôi. Thế thì bán cổ phiếu đi. Trần Yên lập tức nói luôn, đống giấy lộn đó chả là cái đinh gì với anh ta cả. Bán ra thu được một khoản tiền lớn thì chỉ có đủ ngu mới đi bảo vệ đống giấy lộn đó như là bảo bối mà thôi. Được,

tuy bị người ta chửi nhưng cũng chẳng mất một miếng thịt nào, nhưng mà nó là tức. Nếu cô không đồng ý cách nhận con gái nuôi, thì chúng ta sẽ nói với bên ngoài năm đó tôi sinh ra một đôi song sinh khác trứng. Tôi nhất định sẽ không đồng ý với việc để cho Thanh Vi lấy thân phận là con gái nuôi nhà họ Thẩm, đứng ở trước mặt mọi người. Con bé đã sống ở trong nhà họ Thẩm nhiều năm rồi. Tình cảm giữa hai mẹ con tôi rất sâu đậm, cho dù con bé không phải là con đẻ của tôi, nhưng tôi đã không để cho con bé phải chịu một lời bàn tán hay chửi bới nào hết. Bà Lục hừ lạnh một tiếng, nói thẳng không khách sáo. Bà tưởng đây là cái chợ bán thức ăn sao? Lại còn muốn co kè mặc cả nữa sao? Tôi khuyên bà đừng có mất mặt thêm nữa, cút nhanh lên đi. Hoặc là các người nhận Tâm Tâm và công bố với Thẩm Thanh Vi là con gái nuôi nhà họ Thẩm. Hoặc là các người cứ bảo vệ cái đứa con gái bảo bối nuôi nấng hơn 20 năm đó đi. Đừng có đến dây dưa với vợ của con trai tôi nữa. Tôi được cái xấu tính, nếu dám chọc giận tôi tức lên lên, thì lời xấu xa khó nghe đến đâu tôi cũng nói được đấy. Nếu không muốn bị nhục mạ thì nhanh chóng cút đi. Dương Tâm cười phụ họa. Mẹ tôi đã chết hơn 20 năm trước ở trong hỏa hoạn rồi. Sau này mẹ chồng tôi ra thì tôi không còn nhận ai là mẹ nữa đâu. Bà Thẩm, xin bà hãy về đi. Tôi không về nhà họ Thẩm nhận tổ quy tông nữa. Mấy người cứ coi Thẩm Thanh Vi là con gái thân sinh đi. Vừa dứt lời xong cô ta đã gọi to. Quản gia, tiễn khách. Quản gia trung niên đi từ bên ngoài vào ra hiệu mời Lâm Vũ Loan. Lâm Vũ Loan tức giận đến nghiến răng gằn từng chữ một. Được, vậy cũng tốt thôi. Thế thì cô đừng có gọi điện cho chồng và con trai của tôi, nói cô không muốn nhận nhà họ Thẩm, bảo bọn họ đừng tổ chức buổi họp báo tuyên bố gì hết. Dương Tâm gật đầu. Được thôi, lát nữa tôi sẽ gọi điện cho Thẩm Thành, bảo anh ta đây là ý của tôi. Bà cứ yên tâm, tôi sẽ không nói là bà đến nhà họ Lục tìm tôi, bắt tôi phải quyết định không nhận nhà họ Thẩm. Coi như là báo đáp công ơn sinh thành của bà đi. Kể từ hôm nay, đối với tôi, mẹ đẻ tôi đã chết rồi. Đời này chúng ta khỏi cần phải cư xử với nhau như mẹ con nữa. Lâm Vũ Loan há miệng định nói gì nhưng lại không bỏ mặt mũi xuống được. Trừng mắt nhìn bà Lục một cái rồi đi ra khỏi phòng khách. Thấy bà ta đã đi khuất, bà Lục quay lại ôm lấy Dương Tâm. Muốn khóc thì hãy khóc đi. Bác sẽ không cười cháu đâu. Tuy trước mặt bác, cháu không bao giờ đầu hàng. Lúc nào cũng mạnh mẽ khiến cho bác tức muốn hộc máu, nhưng lâu lâu yếu đuối một chút cũng không sao. Dương Tâm cảm thấy hơi buồn cười, cũng vòng tay ôm lấy bà ấy cười nói. Cháu cũng đã qua tuổi cần có tình mẹ rồi. Nói thật, cháu cũng đã hiểu cho tâm trạng bà ta. Dù sao, Thẩm Thanh Vi mới là đứa con gà ta đã nuôi lớn hơn 20 năm. Lúc trước bà ta còn dạy con gái bà ta cách đối phó với con đấy. Thoát một cái, kẻ thù lại biến thành con gái, ai mà chịu được chứ? Bà Lục đưa tay ấn trán của cô cười mắng. Đúng là con nhóc không tim không phổi, nhưng mà thế cũng tốt, cháu sẽ bớt tổn thương hơn. Nhưng mà không cho phép cháu đối xử với bác như là Lâm Vũ Loan, nghe rõ chưa? Dương Tâm nở ra nụ cười, hôn bà ấy một cái. Bác là mẹ chồng của cháu mà, đương nhiên là cháu kính yêu bác vô cùng rồi. Bà Lục lập tức sầm mặt xuống lạnh lùng nói. Bác không cần cháu kính yêu vô cùng, chỉ cần cháu kính yêu 3 phần thôi, 7 phần còn lại cháu nhớ kỹ, bác là mẹ chồng của cháu là được. Dương Tâm không nói gì, cô nhìn con đường nhỏ ở bên ngoài qua cửa sổ sát đất. Bóng lưng Lâm Vũ Loan dần dần khuất khỏi tầm mắt của cô. Bà ta thật sự không thể làm dấy lên bất cứ sóng gió gì trong cuộc sống của cô. Nếu cô thật sự đau lòng khổ sở thì cô mới thua. Một người mẹ hoàn toàn không có tình cảm gì với cô có giữ cũng vô dụng. Bởi vì cô không hề thiếu mẹ. Chi nhánh của tập đoàn LG, trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Lâm Thanh đang xem các văn kiện khẩn được gửi tới từ khắp nơi trên thế giới. Trợ lý bỗng nhiên đẩy cửa bước vào. Anh Lâm, tôi nghĩ rằng có chuyện này tôi nên báo cáo với anh một tiếng. Lâm Thanh không ngẩng đầu lên, vừa tiếp tục làm việc vừa chậm rãi lên tiếng nói. Nói đi. Chủ tịch tập đoàn Trần Thị là Trần Nhiên đang bán tháo cổ phiếu ở trên danh nghĩa của anh ta. Anh ta đưa ra 3% cổ phần, trị giá khoảng 1.500 tỷ. Ngón tay đang cầm bút máy của Lâm Thanh hơi khựng lại, chậm rãi ngẩng lên nhìn trợ lý, nhớ mày hỏi. Cậu chắc chắn là Trần Yên đang bán tháo cổ phần chứ? Chắc chắn ạ, đã lên sàn giao dịch rồi, mấy ông chủ lớn đang nhắm đến cổ phần đó. Thi nhau bỏ vốn đặt cược, nhưng cái giá không bằng giá mà Tổng Giám đốc Trần mong muốn nên giao dịch chưa được hoàn thành. Lâm Thanh đưa tay đỡ chán. Trần Thị là tâm huyết cả đời của bố Trần. Nếu đếp bị phá hủy thế này thì bố Trần có chết cũng không nhắm mắt. Nhưng chắc chắn rằng Trần Uyên sẽ rất đau lòng.

cô cũng không tin lắm vào cái gọi là luật nhân quả, làm điều xấu sẽ gặp báo ứng gì đó. Nếu như mỗi một người làm chuyện xấu ở trên đời đều sẽ gặp báo ứng thì còn cần phải cảnh sát làm cái gì nữa? Còn cần nhà tù làm gì? Còn cần pháp luật làm gì? Nói cho cô nghe, cô đừng có nói mấy lời đó để có thể dọa tôi sợ. Con người tôi ấy sao? Không tin vào cái số mệnh. Được rồi, không nói mấy lời thừa thãi nữa. Cô rốt cuộc có muốn biết hai người tài xế hôm đó đã lái xe tông vào con cô là ai không? Muốn hay là không muốn? Nói nhảm. Cô tất nhiên là muốn rồi. Mỗi khi nhớ lại cảnh tai nạn đó, cô hận không thể lôi hai cái tên xúc sinh đã gây tai nạn đó ra để ăn tươi nuốt sống. Nói đi, rốt cuộc là cô muốn cái gì? 10 giờ sáng ngày mai, quán trà cuối con đường Hà Hoa, bên ngoài vùng ngoại ô phía Tây, không gặp không về. Nói xong, đối phương trực tiếp ngắt cuộc trò chuyện. Lạc Khả nhìn màn hình điện thoại tối đen, cô biết rõ đây chính là Hồng Môn Yến. Nhưng cho dù là như vậy, cô vẫn muốn đi đến nơi hẹn. Chỉ cần giết Tô Yến, cô có thể báo thù thay cho Hữu Hữu rồi. Sau khi báo thù xong, cô sống hay chết cũng không còn quan trọng nữa. Ngoại ô phía Tây sao? Cô đi chứ, ngày mai cô nhất định phải đến cuộc hẹn. Gia tộc Hải Nhân, nơi ở của Hải Cần, nhà vệ sinh ở bên trong phòng ngủ, từng tiếng nôn ọe truyền ra từ đó. Hải Cần ghé vào bên bồn rửa tay, ngẩng cái đầu nhỏ bé của mình lên, nhìn bộ dạng chật vật của bản thân ở trong gương. Con người hiện lên một tia phức tạp khó dò. Cô ta chậm rãi đưa tay sờ cái bụng phẳng lì của mình, cả người đều mông lung như người rối loạn tâm thần. Trước đây, lúc phát sinh quan hệ cùng với Thẩm Thành, cô đã tính toán kỹ thời gian không an toàn của bản thân. Lại còn dùng thuốc hỗ trợ, sinh sản nên tỷ lệ thụ thai cao tới 90%. Bây giờ nếu không có gì ngoài ý muốn thì cô ta nhất định đã mang thai rồi. Nhưng cô ta lại không cảm thấy vui vẻ một chút nào, trong lòng bỗng dưng nổi lên cơn buồn bực, cũng hốt hoảng. Cô ta vốn dĩ muốn mang thai đứa con của Thẩm Thành, sau đó trở về gia tộc để đoạt lấy quyền thừa kế. Sau khi đoạt được quyền thừa kế của gia tộc Hải Nhân, cô ta sẽ đi tới Hải Thành để tìm Thẩm Thành. Nhưng ông trời lại cố ý muốn trêu đùa cô ta. Thẩm Thành và Cố Ngọc Hiểu đã cùng nhau về bên nhau và có một đứa con của hai người bọn họ. Anh ta giờ đã là người có vợ con, cô ta thân là con gái lớn của gia tộc Hải Nhân, không thể mặt dày trở thành kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc hôn nhân của hai người họ được, đúng không? Cô thật sự là không thể, thân phận của cô ta cũng không cho phép cô ta làm như vậy. Cho nên, cô ta chỉ có thể buông tay. Lẽ nào đây chính là số phận sao? Trêu đùa con người người ta đến như vậy ư? Bảo bối, con nói xem, mẹ con nên giữ lại con không? Con nên tiếp tục để cho con lớn lên hay không? Bảo bối, là mẹ sai rồi. Vốn mẹ tưởng rằng bản thân mình có thể khống chế được tình hình. Vốn tưởng rằng bố con dù sao không yêu mẹ, nhưng mà cũng không thể thích Cố Ngọc Hiểu được. Nhưng thực sự đã chứng minh, mẹ đã quá tự tin rồi. Xin lỗi, mẹ đã thật sự xin lỗi con. Mẹ sợ rằng bản thân không thể giữ con lại được rồi. Biệt thự nhà họ Thẩm, bên trong phòng khách, Thẩm Thành nhìn mẹ mình đang ngồi trên ghế uống trà với ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng hỏi. Mẹ thật sự không định tha thứ cho con gái ruột của mình sao? Em ấy ở bên ngoài đã chịu đựng nhiều như vậy rồi, mẹ lại không thấy thương em ấy một chút nào sao? Lâm Vũ Loan ngừng ngón tay đang đỡ tách trà lại, liếc mắt nhìn con trai không hài lòng nói. Đây là thái độ nói chuyện với mẹ của con sao? Mẹ đã cho cô ấy hai lựa chọn rồi. Nhưng cô ấy không chọn, làm sao có thể trách mẹ cho được. Gân xanh ở trên trán của Thẩm Thành giật giật liên tục hai cái, sau đó anh nghiến răng nghiến lợi nói. Hai lựa chọn, mẹ cảm thấy hai lựa chọn của mình đưa ra là hai lựa chọn xuất phát từ một người mẹ hay sao? Con thật sự không nghĩ tới việc người mẹ là người hồ đồ như vậy đâu, sao mà mẹ lại hồ đồ như vậy được chứ? Tâm tâm từ nhỏ đã thiếu vắng tình cảm của bố mẹ, tình cảm của gia đình cằn cỗi. Mẹ làm như vậy chỉ càng ngày càng đẩy em ấy đi xa mà thôi. Cạch một tiếng, tiếng kêu thật lớn. Lâm Vũ Loan trực tiếp đặt thật mạnh chén trà lên bàn tức giận đói. Con đừng quên, Thanh Vi là em gái của con hơn 20 năm rồi. Nếu như không phải có sự xuất hiện của Dương Tâm, thì bây giờ Thanh Vi đã gà vào trong nhà họ Lục rồi. Thẩm Thành nhẹ nhàng mà nở ra nụ cười. Thì ra đây chính là suy nghĩ thật lòng của mẹ anh ta. Cũng may Tâm Tâm không phải là người so đo tính toán, suy nghĩ cũng thông suốt. Nếu không, chắc chắn sẽ thấy rất đau lòng. Vì mẹ đã nói như vậy, con cũng không thuyết phục mẹ nữa. Cứ như vậy đi, con cũng không quan tâm đến cảm nhận của mẹ như thế nào. 3 ngày sau con sẽ tổ chức buổi họp báo,